Chương 423, cấp B cụ hiện hệ, 423, cấp B cụ hiện hệ, Lữ Tiểu Ngư chậm ung dung đi tại di tích bên trong bỗng nhiên đánh ra nhảy mũi đến, nàng nhíu mày, có phải hay không Lữ thụ nhớ ta? Nháy mắt sau đó Lữ Tiểu Ngư mặt mày hớn hở, khẳng định đúng vậy a, bằng không thì người tu hành làm sao cảm cúng, nàng còn không biết chính mình dùng bùn dán lên hắc thạch hành động cho Lý Nhất Tiếu tạo thành bao lớn bối rối, Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu suy nghĩ cái này cấp B thổ hệ giác tỉnh giả tại sao muốn nhằm vào hắn. Lữ Tiểu Ngư cùng Lý Nhất Tiếu đi phương hướng không giống, Lý Nhất Tiếu gặp phải hắc thạch cái chỗ kia, vừa lúc là Lữ Tiểu Ngư lựa chọn lần nữa phương hướng địa phương, cho nên hai người là sai mở, không qua Tiểu Ngư không tưởng nhiều như vậy, bởi vì nàng tầng thứ hai tinh đồ bên trong cụ hiện hệ cường giả giả tăng y đã nhanh phải hoàn thành cụ hiện, sở dĩ có thời gian này chu kỳ, đó là bởi vì chính Lữ Tiểu Ngư còn không có đạt tới cấp B, tuy nói tinh thần chi lực xa so với linh khí chất lượng cao hơn, có thể cấp B cùng cấp C ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu như chính nàng cũng là cấp B, chỉ sợ một ngày liền có thể cụ hiện ra. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại đá màu đen bên trên, cánh tay chống tại trên đầu gối nâng cái đầu nhỏ, mắt thấy trước mặt một đoàn màu đen sương mù tại trước mặt thành hình, chính là cụ hiện hệ cấp B cường giả giả tăng y. Quả nhiên nhìn so Anthony thuận mắt nhiều, Lữ Tiểu Ngư thầm nói, liền lúc này, Anthony còn trong lòng đất cười khúc khích đâu, cười khúc khích cái gì kình a, đều do Lữ thụ, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ Tiểu Ngư cẩn thận cảm thụ được giả tang y năng lực bỗng nhiên nhíu mày, làm sao còn phải đặc biệt quen thuộc mới có thể cụ hiện a? Đang nói, Lữ Tiểu Ngư khống chế giả tang y cụ hiện ra một bọc khoai tây chiên, không qua Lữ Tiểu Ngư mở ra đóng gói liền thất vọng, mặc dù nhìn giống như thật, nhưng đây là năng lượng, mà không phải chân thực khoai tây chiên. Lữ Tiểu Ngư có chút tức giận, cần ngươi làm gì? Cụ hiện hệ cũng không phải là tạo vật chủ, bọn hắn chỗ cụ hiện ra đồ vật đều chỉ là lấy năng lượng tới tạo dựng mô hình, cũng không phải là chân thực tồn tại. Trước đó Lữ Tiểu Ngư nhìn các phim hoạt hình lúc còn tưởng rằng cụ hiện hệ có thể trực tiếp biến ra chân thực đồ vật tới đâu, kết quả cũng không thể. Ngẫm lại cũng thế, trước đó cùng Anthony đánh nhau thời điểm, đối phương sử dụng càng nhiều hơn chính là năng lượng hóa động vật tới tiến hành công kích, nhưng mà những cái kia động vật sau khi chết cũng không phải là như là chân thực sinh vật đồng dạng đổ máu hoặc là sinh lý cơ năng đình chỉ, mà là trực tiếp năng lượng tiêu tán hoặc là vỡ vụn, cho nên cụ hiện ra đồ vật cũng không phải lâu dài tồn tại. Những cái kia động vật tại cụ hiện sau khi ra ngoài dù là đi đường cũng là sẽ tiêu hao năng lượng, chỉ so sánh chỉnh thể năng lượng tới nói ít đi rất nhiều mà thôi. Khi bọn hắn năng lượng hao hết, cái này cụ hiện ra động vật liền sẽ biến mất. Bình thường động vật có thể đi qua ăn để duy trì sinh mạng thể chinh, mà cụ hiện hệ sinh vật thì là dựa vào chủ thể năng lượng. Vậy mình cụ hiện cái gì tốt đâu? Lữ Tiểu Ngư có chút phiền muộn, trên thế giới này chính mình quen thuộc nhất là cái gì đây? Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên sửng sốt một chút, chính mình quen thuộc nhất, chẳng lẽ không phải Lữ Thụ sao? Nàng cẩn thận suy nghĩ đem Lữ Thụ cụ hiện khả năng ra ngoài tính, nói thật Lữ Tiểu Ngư xác thực đối Lữ Thụ hết sức quen thuộc, buổi sáng tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy, ban đêm trước khi ngủ ngẫu nhiên còn có thể để Lữ Thụ cho nàng kể chuyện xưa, cho mình nấu cơm chính là Lữ Thụ, bồi chính mình đi ra ngoài chơi cũng là Lữ Thụ, đã nhiều năm như vậy, Lữ Thụ giống như là nàng sinh mệnh bên trong không thể thiếu một bộ phận, nếu như Lữ Thụ có một ngày biến mất, như vậy Lữ Tiểu Ngư thế giới cũng đem đổ sụp, Lữ Tiểu Ngư thậm chí không cách nào tưởng tượng không có Lữ Thụ sinh hoạt. Không có người nấu cơm cho nàng, không có người mua cho nàng quần áo mới, không có người hống nàng, không có người chiếu cố nàng, trái lại cũng đồng dạng, nàng không còn có thể đi rõ ràng tưởng niệm người, không cần lại vụng trộm cho Lữ Thụ giặt quần áo, không cần lại đối tốt với ai. Tại viện mồ côi thời kỳ bên trong, Lữ Tiểu khi đó cá ăn ít, mà Lữ Thụ chính lớn thân thể cho nên cơm có chút không đủ ăn, thế nhưng là cơm cứ như vậy nhiều, lão sư cho mỗi cá nhân bình quân mua cơm, thế là Lữ Tiểu Ngư liền sẽ đem cơm của mình phân cho Lữ Thụ một nửa. Nhìn thấy Lữ Thụ ăn no rồi, nàng liền đặc biệt vui vẻ, sau đó cơm nước xong xuôi liền bắt đầu nhớ thương bữa tiếp theo cơm, khi đó chính mình còn có thể phân một nửa cho Lữ Thụ, thời điểm đó Tiểu Ngư a, mỗi ngày chờ mong kỳ thật đều cùng Lữ Thụ có liên quan, cho nên cho dù Lữ Thụ một lần lại một lần đem nàng đưa về viện mồ côi, nàng cũng kiên trì muốn vụng trộm đi ra ngoài, cho nên nếu như không còn Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ không lại cảm thấy thế giới này đến cỡ nào mỹ hảo, đối ngày mai cùng hết thảy tương lai đều không cần lại chờ mong cái gì. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nếu như thế giới này nếu là không còn Lữ Thụ sẽ như thế nào, nếu như Lữ Thụ thật không còn, vậy thế giới này đối với nàng mà nói lại có ý nghĩa gì? Tại trong viện mồ côi, Lữ Tiểu Ngư là một cái duy nhất có thể mặc vào tiểu bạch giày nữ hài, cũng là duy nhất thường xuyên có đồ ăn vặt ăn nữ hài, khó qua có thể cùng Lữ Thụ trò chuyện, tức giận còn có thể cắn cắn Lữ Thụ cánh tay, nhìn xem Lữ Thụ làm bộ hô đau, kỳ thật nàng căn bản cũng không bỏ được dùng sức, đột nhiên, toàn bộ di tích đung đưa tựa như là động đất, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư căn bản không để ý những thứ này, Di tích một bên khác Lữ Thụ đang đứng tại cái kia lỗ đen miệng nhìn qua Lý Huyền Nhất rời đi phương hướng, một mặt phiền muộn một bên tiếp tục khống chế thần thủy thôn vệ tất cả tam xoa kích cùng luyện ngục huyết yêu, một bên cảm khái lão gia tử xấu hắn đại sự, mắt nhìn thấy đám tán tu đã chạy không còn một mảnh, nếu không phải lão gia tử bỗng nhiên xuất hiện, hắn làm không tốt trong vòng một ngày liền có thể lại đem thứ năm khỏa tinh thần đốt sáng lên, không qua có sai lầm cũng có, lúc này luyện ngục huyết yêu đã sắp thôn vệ hoàn thành, thần thủy vậy mà lần nữa bành trướng một vòng. Mà lại tam xoa kích cũng là nghiêm chỉnh có thể dùng pháp khí, sau khi thôn phệ cho thần thủy cung cấp năng lượng nhưng so sánh tàn phá pháp khí ra sức nhiều, hiện tại thần thủy, sợ là đến có 6 cái bồn tắm lớn nhiều như vậy, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác tinh đồ sáng lên một cái, thật giống như tại hô ứng cái gì, hắn sửng sốt nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì cái khác phản ứng, tình huống như thế nào, Lữ Tiểu Ngư bên này, chỉ gặp Giả Tang Y trên người năng lượng bỗng nhiên bộc phát, trong không khí một cái Lữ Thụ hư ảnh từ nhạt chuyển thành đậm. Trải rác qua loa tóc, tú khí bộ dáng, Lữ Tiểu Ngư trước mặt Lữ Thụ mặc đơn giản giá rẻ áo thun, còn có 29 khối tiền một đầu quần thể thao dây thun đều bởi vì xuyên quá lâu cho nên sắp gãy mất, Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, nàng không biết kỳ thật cũng có cái khác cụ hiện hệ thử qua cụ hiện nhân loại ra, nhưng mà nhau nhau thất bại, cho dù là ở chung được mấy chục năm thân nhân cũng không được, tự hồ cụ hiện hệ căn bản là không cách nào cụ hiện ra nhân loại dạng này cao linh trí sinh linh, chỉ có Lữ Tiểu Ngư thành công đem Lữ Thụ cụ hiện ra. Chỉ bất quá, cụ hiện hóa Lữ Thụ mặc dù chân thực, nhưng mà hắn cũng không có tinh đồ, không có thi cẩu cùng phục thủy, không có thần thủy, không có hồ lô, cũng không còn khí biển tuyết sơn. Đây chính là cái thuần túy cấp C đỉnh phong lực lượng hệ Lữ Thụ mà thôi.